Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 335, mới bắt đầu ngươi biểu diễn. Bản mệnh chi hỏa, Lộ Tầm nghe vậy, khẽ nhíu mày, tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, thượng cổ thời kỳ cùng bây giờ khác biệt, yêu tộc so hiện tại muốn cường thịnh nhiều lắm, thiên trần đại lục phía trên. Có không ít yêu tộc đại thánh tồn tại, mà tiểu Nam Bắc sở thuộc cửu mệnh miêu nhất tộc, chính là miêu yêu nhất tộc bên trong, đã từng cường đại nhất nhất mạch. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì chỉ có bộ tộc này, ra một vị đại thánh, cũng chính là từ nàng bắt đầu, mạch này mới được xưng là chín mệnh nhất tộc. Tiên sinh chậm rãi giảng thuật. Lộ Tầm cùng Lâm Thiền rất nghiêm túc đang nghe, có vẻ như liên quan tới Miêu Nam Bắc thân thế, cũng chỉ có hắn cùng Lâm Thiền không biết được. Tiểu Hắc Miêu ghé vào Lộ Tầm đầu vai, nhẹ nhàng giật giật lỗ tai của hắn. Tại Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía nàng lúc, Miêu Nam Bắc có chút dương lên chính mình cái đầu nhỏ, một mặt đắc ý, còn meo meo meo vài tiếng. Lộ Tầm nghe hiểu, có thể đoán được đại khái ý tứ. Nàng là nói, tiểu sư đệ, ngươi nhìn ta lợi hại a, đều sẽ không nói chuyện còn như thế dám thúi. Lộ Tầm tò mò hỏi, tiên sinh, vì sao là theo vị kia đại thánh bắt đầu, mới được xưng là chín mệnh nhất tộc? Tiên sinh không có nhìn hắn, trả lời, bởi vì yêu tộc đến đệ cửu cảnh lúc, liền có thể thức tỉnh một hạng bản mệnh thần thông, mà vị kia yêu tộc đại thánh bản mệnh thần thông, tựa như cùng là có được 9 đầu sinh mệnh. Lộ Tầm rất nhanh liền bắt lấy mấy cái từ mấu chốt. Tiên sinh nói chính là như là có được 9 đầu sinh mệnh. Như vậy, ý tứ này chính là, cũng không phải là thật sự có 9 đầu mệnh. Tiên sinh tựa hồ là đoán được Lộ Tầm suy nghĩ, nhân tiện nói. Kỳ thật cái gọi là chín mệnh, chính là tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, có thể có 9 lần cơ hội bộc phát ra vượt qua trước mắt thực lực uy năng. Bằng này bảo mệnh, tất nhiên, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Cái gì đại giới? Lộ Tầm vội vàng truy vấn. Tự nhiên là 1/9 sinh mệnh bản nguyên. Tiên sinh nói, nguyên lai đây chính là chín mệnh hàm nghĩa. Kỳ thật chính là đem một cái mạc biến thành 9 lần thủ đoạn bảo mệnh. Tiên sinh tiếp tục nói, mà ta sở dĩ nói đây là đại thánh quà tặng, cũng là thân tộc di trạch, là bởi vì này hạng thần thông, là có thể tại trong huyết mạch nhận được truyền thừa, chỉ bất quá theo nhiều đời truyền thừa, thần thông uy năng lại không ngừng trượt, không còn đã từng có thể so với đệ cửu cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Lộ Tầm nghe vậy, hỏi, nói cách khác, chỉ cần là 9 mệnh nhất tộc thành viên, đều có này hạng thần thông, đều có thể có 9 lần thủ đoạn bảo mệnh. Nếu thật là như thế, vậy thực khoa trương, kỳ thật không thì, tiên sinh khoát tay áo nói. Hắn giải thích nói, đại thánh di trạch, 3 đời mà kết thúc, đây là định luật, kia, tứ sư tỷ là bởi vì nhận được thánh huyết. Lộ Tầm nhớ tới tại tỉnh Trung Nguyệt lúc, Miêu Nam Bắc đối lời hắn nói, tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, nàng ngẫu nhiên đạt được cửu mệnh miêu chi thánh huyết, cũng nhận được tiền bối chi truyền thừa, lại từ ta tiến hành kích phát, mới có bây giờ hình dạng huống, đây chính là tiểu Nam Bắc cơ duyên. Lộ Tầm nghe, luôn cảm giác tiên sinh có ý tứ là, không có hắn trợ giúp kích phát lời nói, cũng không được, cái này khiến Lộ Tầm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Không hổ là toàn tông mặc hắc bào, hắn càng muốn mặc đồ trắng áo nam nhân. Lúc này, Lộ Tầm mới nhớ tới kia 9 sợi ngọn lửa tạo thành ấn ký. Đã có lục đạo mờ đi, liền hỏi, tiên sinh, tứ sư tỷ là đã dùng qua 6 lần thần thông sao? Hắn trong lòng kỳ thật thực lo lắng, nếu như nói Miêu Nam Bắc đã dùng 6 lần thần thông, kia sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn liền đã rất nghiêm trọng. Nhưng mà, còn không đợi tiên sinh trả lời, ở tại hắn đầu vai tiểu hắc miêu liền dẫn đầu duỗi ra vuốt mèo. Tức giận dậm chân, thịt tút tút vuốt mèo tại Lộ Tầm trên bờ vai đạp mấy chân. Miệng trong, meo meo meo, không ngừng. Có ý tứ gì à? Đây là nói ta gặp được nhiều lần khó giải quyết đến khó lấy giải quyết vấn đề sao? Ta Miêu Nam Bắc có như vậy đồ ăn sao? Miêu Nam Bắc ở trong lòng vì chính mình lớn tiếng tranh luận. Tiên sinh thấy thế, cười cười nói, là huyết mạch mỏng manh nguyên nhân, vẫn chưa kích phát ra toàn bộ uy năng. Tiểu Nam Bắc cũng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Giờ phút này, Miêu Nam Bắc đúng lúc đó lại dương lên chính mình cái đầu nhỏ. Một mặt ngạo kiều vẻ mặt, hướng về phía Lộ Tầm meo một tiếng. Nghe được không? Cho ngươi là lần đầu tiên. Hừ, nàng ở trong lòng lớn tiếng nói. Lộ Tầm cười cười, đưa tay muốn sờ sờ nàng lỗ tai mèo, lại bị nàng nhanh chóng tránh khỏi, còn bất mãn đẩy hắn một chút. Bí mật sờ sờ coi như xong, nhiều người như vậy ngươi còn sờ? Tứ sư tỷ ta không muốn mặt mũi sao? Lộ Tầm ngượng ngùng thu hồi tay trái, ngược lại hỏi tiên sinh nói: "Tiên sinh, đệ tử viên này hạt châu màu xanh lục, đối khôi phục tứ sư tỷ sinh mệnh bản nguyên, nhưng có trợ giúp?" Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói: "Trường kỳ ôn dưỡng lời nói, còn là có thể có chút giúp ích." Lộ Tầm nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng tiên sinh ý tứ. Tiên sinh không nói phục hồi như cũ, nói chính là có chút giúp ích. Điều này nói rõ Miêu Nam Bắc sở trả ra đại giới là không cách nào tại hậu kỳ hoàn toàn bù đắp. Lộ Tầm tầm mắt buông xuống, ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Miêu Nam Bắc chú ý tới về sau, nâng lên chính mình thịt tút tút vuốt mèo đẩy một chút Lộ Tầm đầu. Lộ Tầm lúc này mới ngẩng đầu lên, trùng nàng cười cười ôn hòa. Tiên sinh hướng Lộ Tầm phương hướng nhìn sang, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm, mở miệng nói: "Nói một chút đi, đem ngươi muốn nói hết ra." Lộ Tầm rõ ràng tiên sinh chỉ chính là liên quan tới Âm Thiêm cùng với hắn sau lưng thế lực chuyện. Ở phương diện này, Lộ Tầm sớm đã nghĩ đến rõ ràng, dùng bình tĩnh lại hơi có vẻ run rẩy ngữ điệu, biểu đạt ra một bộ nội tâm kinh ngạc vô cùng, lại cố giả bộ trấn định ngữ khí, nói: "Tập kích người tên là Âm Thiêm, đệ tử theo trong miệng hắn thẩm ra không nội dung dung, nhưng cuối cùng làm cho người ta cảm thấy như là thiên phương dạ đàm. Khó có thể tin." Ngươi nói rõ chi tiết nói. Tiên sinh nói, Lộ Tầm hít sâu một hơi, tựa như tại bình phục cảm xúc, mở miệng nói: "Âm Thiêm cùng với sau lưng thế lực, đến tự Thiên Trần Đại Lục bên ngoài." "Cái gì?" Tam sư huynh chấn kinh, liền nhị sư tỷ đều khẽ nhíu mày. Chẳng qua là không thích nói chuyện nàng không có lên tiếng, vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại cự thạch phía trên. Ngược lại là tiên sinh một mặt bình tĩnh, còn ghét bỏ nhìn thoáng qua tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc, nói: "Lớn tiếng như vậy làm gì?" Tam sư huynh đưa tay sờ sờ sau gáy của mình muôi, cười ngây ngô hai lần, nói tiếp: "Tiên sinh đối Lộ Tầm nói." Lộ Tầm nhẹ gật đầu về sau, đem liên quan tới dị tộc tế đàn, dị tộc đại quy mô buông xuống sự tình, có lựa chọn nói ra một bộ phận. Tiên sinh vẫn luôn tại an tĩnh nghe, không có lên tiếng đánh gãy, cũng không có hỏi tới cái gì. Thẳng đến Lộ Tầm nói xong, hắn mới nói: "Ngươi nói có một cỗ đến từ Thiên Trần Đại Lục bên ngoài thế lực, nhưng có chứng minh?" Lộ Tầm gật đầu nói: "Âm Thiêm tọa kỵ chính là Thiên Trần Đại Lục chưa từng xuất hiện chi dị thú. Lại không quản là Âm Thiêm vẫn là hắn tọa kỵ, mang theo sau khi chết, khí tức trong người đều vì lần này thiên địa bất dung. Lúc trước nói qua, bình thường người tu hành chết sau, bản thân linh lực cùng tu vi sẽ trả lại thiên địa. đây cũng là người tu hành vẫn luôn tại dựa vào linh khí tu hành. Mà linh khí sẽ không khô kiệt nguyên nhân, tự có khả năng lượng tuần hoàn. Bởi vậy, chỉ là không cách nào trả lại điểm này, liền đầy đủ gây nên chú ý của mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, dù là này cổ thế lực cũng không phải là đến từ đại lục bên ngoài. Chỉ là bọn họ chết sau sẽ không trả lại thiên địa điểm này. Liền nguy hại đến hết thảy người tu hành, nếu như bọn hắn là đến từ một cái thế giới khác. Kia bị lần này thiên địa bất dung, hoàn toàn nói thông được. Nhưng nếu như bọn họ không phải tới từ một cái thế giới khác, mà là thiên trần đại lục người tu hành, như vậy, bọn họ không cách nào trả lại thiên địa, chẳng khác gì là thương tới đến linh khí căn bản, là tại tát ao bắt cá. Nếu có đại lượng người đều là như thế, sẽ nghênh đón linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại. Bởi vậy, dù là vực ngoại người thân phận không thành lập, bọn họ cũng sẽ bị tính vào đến tà tu phạm vi trong. Về phần có người hay không có thể không dựa vào linh khí tu hành đây, phần lớn người căn bản sẽ không cân nhắc những thứ này. Tựa như là không hẳn sẽ có người đi cân nhắc trên thế giới có phải hay không có một đám người không dựa vào dưỡng khí đồng dạng. Nhưng nếu như có một ngày xuất hiện một đám người, sẽ khiến cho địa cầu dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh đây. Mà trên thực tế dị tộc giống như thật cũng có thể thôn phệ linh khí. Chẳng qua là phương thức cùng người tu hành nhóm có chút khác biệt. Bằng không mà nói, dị tộc thể nội lực lượng dùng hết, đều không thể khôi phục. Chẳng qua là, bọn họ tựa hồ phải đi qua chuyển hóa, hấp thu về sau, 10 không còn một. Đúng vậy, ăn vụng coi như xong, sẽ còn tạo thành nghiêm trọng lãng phí. Này đối toàn bộ linh khí của thiên địa tới nói, tổn hại lại càng lớn. Không trả lại vậy thì thôi, còn tặc mẹ hắn có thể ăn. Địch nhân, tuyệt đối là địch nhân. Tiên sinh nghe vậy, lần nữa khẽ gật đầu, nói, không đủ, ếch, cái gì không đủ? Lộ Tâm hỏi, tiên sinh rất khó được hai mắt nhìn thẳng hắn, nhìn chằm chằm Lộ Tâm con mắt, nói, ngươi những này lý do thoái thác, còn chưa đủ. PS, canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, giết trở về, sau đó, ta lại tới đẩy sách, tên sách, chúa công ta không nghĩ tăng ca, ta tiểu lão đệ sách, đại gia có thể đi qua dẫm hai cước, lấy ra ta làm đại ca khí phái đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.